Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 411, tu vi đề thăng. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chủ nhân, nơi này linh khí, thật sự rất tốt nồng nặc a. Hít một hơi đầy đương đương toàn bộ đều là linh khí ôi chao. Không khí trên cơ bản đều bị xa lánh hết. Tiểu Bạch hít sâu một hơi. Sau đó ở Trần Phong bên tai nhỏ giọng nói. Nàng nói điểm này, ở mới vừa lúc tiến vào. Trần Phong cũng đã chú ý tới. Thật đúng là đừng nói. Cái này hít một hơi toàn bộ đều là linh khí cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Cả người tế bào tựa hồ cũng bị linh khí cho ngâm ở trong đó. Nhưng mà, Trần Phong cũng sẽ không bởi vì trước mắt đồ đạc. Sau đó liền buông tha chống lại. Đang ở Trần Phong cùng Tiểu Bạch ở bên bờ ao sau khi đứng vững. Trong lúc đó mới vừa vẫn cười khuôn mặt đón chào mô phơ. Sắc mặt bỗng nhiên liền âm trầm xuống. Hướng về phía bốn phía phất phất tay. Những thủ vệ kia. Tất cả đều vây quanh, chỉ bất quá, bọn họ lúc này trên người đều dâng lên một cái vòng bảo hộ. Đem chính mình bảo hộ ở bên trong, đã sớm đối với hắn có cảnh giác Trần Phong, lúc này liền phát hiện chung quanh biến hóa, chứng kiến trên người bọn họ vòng bảo hộ. Khinh thường nói, cứ như vậy tầng vỏ rùa có thể bảo vệ được lấy các ngươi sao? Hành, chúng ta biết ngươi tu vi cao thâm. Thế nhưng, vòng bảo vệ này cũng không phải là ngăn cản ngươi công kích, mà là ngăn trở cái này linh khí nồng nặc. Mô Phơ nở nụ cười gằn, sau đó mở miệng nói, ngươi sợ rằng còn không biết sao, linh khí đậm đà như vậy, không riêng không có lợi, ngược lại giống như là độc dược giống nhau, đối với thân thể chỗ hỏng lớn hơn 060 có ích. Người bình thường tại loại này nồng độ linh khí bao vây, sớm vãn cũng bị chống đỡ nổ, cho nên các người chết chắc rồi. Ha ha ha, nói, cái kia Mô Phơ cười to phách lối lên, nghe xong lời của hắn, Trần Phong ngược lại là ngây ngẩn cả người. Lúc đầu Trần Phong chính là chuẩn bị tới hấp thu những linh khí này. Những linh khí này không sai biệt lắm đủ hắn thăng cấp dùng. Nhưng không nghĩ đến. Cái này Mô Phơ dĩ nhiên đánh là cái này chú ý. Chỉ bất quá. Đã định trước hắn đập sai rồi tính toán. Trần Phong thân thể đây chính là ma thần thể chất. Đan điền dung lượng lại vô cùng cự đại. Nhiều như vậy linh khí. Nhiều lắm cũng liền đủ hắn lên tới địa hoàng cảnh. Còn như cao thêm chút nữa. Sợ rằng phải tìm được trong truyền thuyết hải nhãn mới có thể. Hải nhãn có thể hình thành linh khí nguyên châu vật như vậy. Tin tưởng nơi nào linh khí hẳn là càng đa tài đối với. Mô Phơ vẻ mặt mong đợi đứng ở một bên. Chờ đấy xem Trần Phong cùng Tiểu Bạch bị cái này linh khí nồng nặc chống được bảo tạc tình cảnh. Thế nhưng đợi cả buổi lại không có gì cả phát sinh. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mô Phơ có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt. Như cũ hoàn hảo không hao tổn Trần Phong Tiểu Bạch hai người. Khó tin nói rằng, không để ý đến hắn. Vung tay lên, đem một vòng người tất cả đều đánh bay. Đánh vào bốn phía kiến trúc bên trên. Rớt xuống sau đó, đều lâm vào hôn mê. Tiểu Bạch, người trước đi một bên chờ đấy ta. Rất nhanh thì được rồi. Đối với Tiểu Bạch thông báo một tiếng. Trần Phong sau đó bước chậm đi về phía linh khí Nguyên Châu. Lúc này ở tiểu tháp đỉnh nổi lơ lửng linh khí Nguyên Châu. Mỗi một lát nữa, sẽ gặp nhỏ một giọt linh khí dịch thể. Theo thân tháp, chảy tới phía dưới trong hồ. Mà linh khí Nguyên Châu biểu hiện ra. Còn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra linh khí nồng nặc. Theo khoảng cách tăng, mới chậm rãi bị không khí pha loãng, đứng ở trên mặt nước, tự tay muốn đem điều này linh khí Nguyên Châu lấy tới. Hắn vừa mới tiếp xúc đến linh khí Nguyên Châu, bàng bạc linh lực nhất thời theo hắn tay xông vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy một hồi hội thời gian, tu vi liền bắt đầu từ từ bên trên tăng, tuy là dâng lên tương đối chậm, thế nhưng rất rõ ràng có thể phát giác được a. Trần Phong hé mắt, sau đó hé miệng, trực tiếp đem linh khí này nguyên châu vứt xuống trong miệng. Nuốt xuống, một màn này, vừa vặn bị dùng rằng bò dậy Mô Phơ thấy được. Nhìn thấy cái này khiến người khiếp sợ một màn. Mô Phơ Dương có thể bỏ vào dưới hai cái trứng gà miệng đứng ở nơi đó. Khó tin nhìn Trần Phong. Cái này, người này không phải người, là quái vật a. Tận mắt thấy Trần Phong đem linh khí Nguyên Châu nuốt xuống. Một cái ý niệm trong đầu không cách nào ức chế từ trong đầu thăng lên. Nghĩ đến chính mình mới vừa lại còn muốn ám toán một cái quái vật. Mô Phơ liền có chút sợ run lên. Cả người không nhịn được muốn run. Bất quá chứng kiến Trần Phong nuốt vào linh khí Nguyên Châu sau đó, liền nhắm hai mắt lại. Sơ Phi Si cũng không có phản ứng đến hắn. Vội vã nghĩ một bên lén lén lút lút bỏ chạy. Tiểu Bạch ngồi ở bên bờ ao, thường thường len lén phiết Trần Phong liếc mắt, uống một hớp trong ao linh dịch, trên mặt lộ ra thích ý thần sắc. Nàng không dám giống như Trần Phong như vậy, trực tiếp giết chết một cái linh khí Nguyên Châu. Thế nhưng những thứ này linh dịch ngược lại là không có vấn đề. Chỉ bất quá như cũ không thể uống nhiều lắm là được. Uống ít một chút lời nói, ngược lại mới có lợi. Trần Phong đem linh khí Nguyên Châu nuốt vào sau đó, trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung đại lượng linh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng tứ ngược. Thế nhưng, Trần Phong thể chất, đây chính là ma thần chi thể a, liền điểm ấy linh lực, còn chưa đủ tư cách, chẳng mấy chốc, liền triệt để đem những thứ này linh lực toàn bộ luyện hóa. Cùng lúc đó, Trần Phong trong cơ thể phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Cái thanh âm này, cũng chỉ có bản thân của hắn mới nghe được. Đây chính là phá vỡ bình cảnh, đột phá tượng trưng. Trần Phong hiện tại đã đạt đến địa hoàng cảnh ngũ phẩm tu vi. Mới vừa viên kia linh khí Nguyên Châu, Trần Phong vẫn có chút xem thường. Không riêng gì làm cho hắn đột phá đến địa hoàng cảnh, còn trực tiếp đạt đến ngũ phẩm tình trạng. Xem như vậy, chuyện như vậy trở lại mấy lần, phỏng chừng Trần Phong là có thể đạt được thượng tôn cảnh. Nhìn một chút dưới chân nước ao, Trần Phong xuất ra một cái bình nhỏ, bấm một cái linh quyết, một cỗ hấp lực từ chỗ miệng bình truyền ra, trực tiếp đem trong ao linh dịch cho đều hút vào, đến ở trong không khí linh khí nha. Trần Phong cũng không có đi động đến hắn, triển khai thần thức, ở nơi này khổng lồ thế giới ngầm bên trong tìm tòi một lần. Ngoại trừ ba cái thành thị bên ngoài, cũng không có những thành phố khác. Đồng thời, ở những thành thị này bên trong, cũng không có vật gì tốt. Tra xét xong, Trần Phong vừa đeo lấy uống có chút mơ hồ Tiểu Bạch. Rời khỏi nơi này, chủ nhân, nấc, ngươi. Ngươi làm sao có ba cái đầu, tốt, hảo hảo chơi. Mới vừa Tiểu Bạch đang uống linh dịch, Trần Phong cũng biết, thế nhưng làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Tiểu Bạch uống linh dịch uống nhiều rồi, dĩ nhiên có thể uống say, đây là để cho hắn ứng phó không kịp sự tình, bất quá cũng không cái gọi là, chặn ngang đem ôm lấy, Trần Phong trực tiếp từ không trung hướng về lúc tới cái động khẩu bay đi. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Trần Phong tới đến rồi thế giới ngầm sát biên giới. Thế nhưng nơi đây ngoại trừ bùn đất bên ngoài, không có gì cả, càng chưa nói cái động khẩu. Suy nghĩ một cái, Trần Phong liền biết là chuyện gì xảy ra. Nơi đây sợ rằng ban đầu là bị người bày ra trận pháp, vì chính là không khiến người ta tùy tiện đi ra ngoài. Rõ ràng điểm ấy, tất cả liền đều tốt làm nhiều rồi. Linh lực thôi động đến đôi mắt bên trên, ở trong mắt hiển hiện ra một đạo huyền ảo phù hiệu. Sau đó, trước mặt hết thảy biểu hiện giả dối, ở Trần Phong trong mắt không còn sót lại chút gì. Tìm đúng cửa động vị trí, Trần Phong ôm Tiểu Bạch trực tiếp bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.